Cô Hà đi rồi, Vân mới hỏi Huy. Cậu phải học cơ mà. Tớ nghỉ. Thôi tớ không sao đâu, cậu cứ vào lớp đi. Chân cậu như thế này, làm sao mà đi lại được? Ít nhất cũng cần có người đỡ cậu đi chứ. Huy tốt với Vân quá, vậy mà Vân toàn làm Huy đau lòng thôi. Vân nói nhỏ với Huy. Huy ơi, cậu phải tin tớ nhé. Tớ chỉ có một mình cậu thôi. Ừ, cậu có muốn uống nước không? Cậu rõ ràng là không tin tớ. Điều đó quan trọng không? Có chứ, tớ muốn cậu vui mà. Huy im lặng, rồi ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng. Huy nhìn vào mắt Vân rồi khẽ nói. Ở bên cậu là tớ vui rồi. Vân thấy vui quá, hình như nỗi buồn ban nãy tiêu tan hết cả. Huy đúng là chẳng đòi hỏi gì Vân, sao Vân lại may mắn thế chứ? Vân cười tủm tỉm, nhưng vẫn muốn Huy tin là Vân chỉ có Huy, không thì Vân khó chịu lắm. Nên là Vân hỏi Huy, ừ, nhưng mà tớ phải làm sao để cậu tin tớ, yêu cậu? Cậu kết hôn với tớ. Sao Huy lại nói đến chuyện kết hôn dễ dàng thế chứ? Vân ngượng chín cả mặt. Tại lần Huy xin cưới Vân lúc thuyết phục bố mẹ Vân, Vân không được biết, nên đây là lần đầu tiên Vân nghe Huy nói đến chuyện kết hôn mà lại nhẹ như lông hồng thế. Mà tớ còn chưa gặp bố mẹ cậu nữa, không biết hai bác có chê tớ không? Bố mẹ tớ dễ tính lắm, tớ đã nói về cậu lâu rồi, bố mẹ tớ không phản đối gì cả. À, đúng là phải thế thì Huy mới ở bên Vân suốt được chứ. Vậy là Vân không phải gặp tình huống kiểu con nhà giàu rồi. Mình chưa đủ tuổi kết hôn đâu. Tớ biết, thế nên tớ muốn cậu chuẩn bị tinh thần thôi. Ừ, Vân hạnh phúc lắm, nhưng mà cầu hôn thế này chẳng lãng mạn tẹo nào nhỉ. Mà Huy cũng chẳng lãng mạn gì luôn đấy. Bao năm bên nhau mà có dịp gì đặc biệt là Huy toàn dẫn Vân đi ăn thôi. Chẳng có thảm hoa hồng hay trái tim thắp nến gì hết. Cơ mà tim Vân đang đập thình thịch. Có phải mối quan hệ của hai đứa đã bước thêm một bước không? Vân không biết là Huy cũng đang hạnh phúc lắm, bởi lẽ Vân đồng ý kết hôn với Huy rồi mà. Huy chỉ sợ Vân yêu đăng mà từ chối Huy như đã từng một lần như vậy thôi. Huy mỉm cười rồi lấy thuốc cho Vân uống. Bỗng Vân thấy muốn đi vệ sinh nên là đỏ mặt nhờ Huy. Huy ơi, Huy đỡ tớ vào nhà vệ sinh nhé. Huy nhẹ nhàng đỡ Vân từng bước. Phòng bệnh cũng chỉ có một bà cụ đang nằm đó thôi. Bà bị bỏng nước sôi, hình như do bà cầm cái phích nước mà run tay ấy, nên là phòng cũng vắng người. Hai bạn đi lại khá dễ dàng, về phòng vệ sinh, nằm ở góc trong cùng. Đến cửa phòng vệ sinh, Vân ngượng ngùng. Thôi, Huy đưa tớ đến đây được rồi. Cơ mà Vân tự đi một bước là suýt ngã ra rồi. Đau quá ấy, Vân nhăn nhó, Huy lại bồng Vân vào tận trong nhà vệ sinh luôn. Huy cười cười. Này, không phải ngại đâu, mình sắp là vợ chồng rồi mà. Thôi, cho tớ xuống đi, tớ ngại lắm. Huy thả Vân xuống chỗ cần rồi ra ngoài. Một lúc Vân gọi Huy vào đỡ Vân ra, Huy lại bồng cô nàng ra tận giường. Huy thì thầm vào tai Vân. Tớ muốn được chăm sóc Vân cả đời. Vân thích thú cười híp mắt. Huy tuyệt vời quá đi thôi. Vân uống thuốc giảm đau xong thì thấy buồn ngủ, nên là Vân bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Huy vẫn ngồi yên bên Vân, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu, khẽ nhíu mày vì đau, mà vẫn say sưa ngủ. Huy cũng có một quyết định quan trọng làm Huy đau đớn, nhưng Huy vẫn lựa chọn điều này vì Vân. Chương 28. Đăng bị trộm tiền. Đăng về đến quán ăn cũng đã gần 2 giờ chiều, quán không còn mấy khách, nhưng thái độ nhân viên trong quán lại rất lạ, có vẻ rất sợ hãi. Chỉ dám len lén nhìn Đăng, thậm chí có đồng chí còn không dám nhìn. Liệu đã xảy ra chuyện gì? Đăng nhìn quanh một lượt thắc mắc, nhưng Đăng không cần phải thắc mắc lâu. Anh Tâm đã gọi Đăng rồi nói nhỏ. Anh báo cho em một tin không được vui, két sắt đựng tiền của nhà hàng đã bị mở, toàn bộ tiền hàng trong đó đều biến mất. Đăng tái mặt, đúng là cái ngày đen đủi quá mà. Nãy Đăng đang đi đòi nợ tiền hàng của bố mẹ mà không gặp được con nợ, thì nghe tin Vân bị bỏng, rồi đưa Vân đi chưa được bao lâu thì Huy xuất hiện. Đến bây giờ là mất tiền, còn cái gì đen hơn nữa thì xuất hiện luôn một thể đi. Trong đó có 30 triệu, số tiền đó không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để tống đứa nào ăn cắp vào tù vài năm. Đăng tối sầm mặt, lạnh lùng nhìn lũ nhân viên đang xanh mặt sợ sệt phán một câu. Chắc chắn kẻ cắp chỉ có thể là nhân viên trong quán mà thôi, bởi lẽ khu vực này khách hàng không được bén mảng vào. Thêm nữa két sắt được mở rất nhẹ nhàng bằng chìa khóa. Bỗng Trúc phá tan sự im lặng đáng sợ đó. Đăng à, người có thể mở két chắc chắn phải là người có chìa khóa đúng không? Lũ nhân viên nhao nhao đồng tình, bởi lẽ như vậy thì người có khả năng trộm tiền chỉ có thể là Vân, bởi lẽ Đăng đã giao cho Vân chìa khóa két mà, còn ai ngoài Vân có thể mở két được đây? Không trừ trường hợp có người lấy trộm chìa khóa từ Vân. Anh Tâm bình tĩnh phân tích. Cả hội lại hồi hộp lo lắng. Trúc vẫn tiếp tục phán đoán. Hay ta cứ thử lục soát khắp tư trang của mọi người xem sao. Két mới bị mở trong sáng nay thôi, có lẽ kẻ trộm vẫn chưa kịp tẩu tán tiền đâu. Ok, anh Tâm đồng tình. Bọn nhân viên vội vã mang tư trang túi sách ba lô đến để chứng minh mình trong sạch. Đăng nhìn qua một lượt chán nản, nhưng còn ba lô của Vân, cả hội cũng chưa dám làm gì. Nãy Đăng mang Vân đi vội quá nên không mang theo, giờ nó vẫn còn nguyên ở dưới quầy thu ngân. Trúc nhanh nhào mang ba lô của Vân ra trước đông đủ mọi người. Trúc đặt ba lô lên bàn rồi nói, còn ba lô này chưa ai soát, hình như ba lô của Vân thì phải. Đăng bỗng thấy lo lắng nên là Đăng chặn ngay. Thôi, đừng đụng vào đồ của người khác khi không có mặt người đó ở đây. Tôi nghĩ thế là đủ rồi, coi như là tôi xui xẻo. Nhưng Trúc đã ngay lập tức kéo khóa ba lô của Vân luôn. Mấy cục tiền polymer rơi ra, làm toàn bộ người có mặt ở đó sững sờ. Vậy là vật chứng đã rõ rành rành. Thêm nữa, lại còn có nhân chứng, người đó không ai khác ngoài Trúc. Tớ đã nghi nghi rồi, vì lúc sáng tớ thấy Vân mở két đang ạ. Đám nhân viên xôn xao, không ngờ nhìn Vân hiền hiền thế mà lại to gan lớn mật ghê đấy, dám phụ lòng tin tưởng của sếp Đăng. Khổ thân sếp Đăng, nhìn nhầm người mất rồi. Mà thôi, tìm được tiền là tốt lắm rồi, từ giờ sếp đừng có tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình nữa nhé. Đăng đương nhiên không tin Vân ăn cắp. Thêm nữa, thái độ của cô Trúc này khá là không bình thường. Tại sao cô ta lại nhiệt tình truy tìm kẻ trộm như thế? Hay bởi chính cô ta là kẻ chủ mưu đổ tội cho Vân? Đăng nhìn những gương mặt rạng rỡ thở phào của đám nhân viên rồi bảo, cảm ơn cả nhà đã vất vả tìm tiền giúp mình. Tối nay mình mời mọi người một chầu. Hoan hô, ok Đăng. Rồi cả đám tản ra làm việc của mình. Đăng ngồi xuống quầy thu ngân đăm chiêu, bỗng Trúc tiến lại gần Đăng. Đăng ơi, tớ không ngờ Vân lại làm thế. Khổ thân cậu đã tin tưởng Vân như vậy. Cậu nghĩ là tớ tin Vân ăn trộm chắc? Trúc lặng đi hơi run run. Có lẽ nào đang nghi người khác hại Vân? Có khi nào đang nghi người đó là Trúc? À, dù sao bằng chứng cũng rõ ràng rồi mà Đăng. Trúc nói xong là chuồn ngay, kẻo lỡ đâu Đăng lại đoán ra Trúc thì khổ. Trúc cũng chẳng muốn hại Vân đâu. Cơ mà ban nãy hay tin Vân bị bỏng, Đăng chạy vội vào. Mặt Đăng tái xanh tái xám lo lắng cho Vân, rồi ngay lập tức bồng Vân ra taxi. Mà Vân còn kêu, cứ kêu oai oái lên là bỏ Vân xuống, Vân tự đi, làm Trúc ghen quá, ghen đến chết mất đấy. Bỏng ở quán ăn là chuyện có gì hiếm gặp đâu, bình thường ai bị thế thì cả nhóm đỡ cho ra taxi thôi. Chẳng qua là Vân nên Đăng mới nhiệt tình thế. Trúc bực quá ấy, nên là Trúc phải tìm cách để Đăng không thể thích Vân được nữa mới được. Nhân tiện ba lô Vân vẫn còn để đây, lợi dụng lúc con bé Hoài thu ngân đi ăn không có ai, là Trúc lục ba lô Vân lấy chìa khóa két để rồi đổ tội cho Vân ngay. Trúc còn cẩn thận mang cả bao tay ly lông để hành động nữa, nên là chả sợ bị ai phát hiện. Chương 29, Vân xin nghỉ việc. Đăng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng Đăng cười khẽ, chưa biết chừng vụ việc vừa rồi lại là hay. Đăng liền lấy điện thoại chụp lại ảnh ba lô chứa tiền của Vân, rồi để tất cả vào két sắt khóa lại. 4 giờ chiều, Đăng mang ít hoa quả vào viện thăm Vân. Huy đang ngồi đọc sách cạnh Vân, còn Vân đang cầm điện thoại bấm bấm chơi điện tử giết thời gian. Thấy Đăng, Vân không vui chút nào, nên là Vân cứ coi như không biết Đăng đến. Vân cũng tính sau khi khỏi chân sẽ đến quán Đăng mà xin nghỉ việc. Đăng thấy Huy không chịu buông tay sau câu chuyện Đăng bịa ra, đương nhiên Đăng không vui. Còn Huy nhìn cái mặt đẹp trai kia cười cười, mà Huy chỉ muốn đập cho hắn một cái. Đăng đặt túi quà lên bàn tủ rồi hỏi Vân, Vân đã đỡ đau chưa? Vân đành cười đỏ mặt trả lời Đăng, cảm ơn Đăng nhé, tớ cũng đỡ hơn rồi, chắc nhờ có anh Huy ở bên cạnh tớ đấy. Huy nghe thế thì vui lắm, tai Huy ửng đỏ luôn, là Vân muốn Đăng hiểu Vân chọn Huy mà. Đăng không tỏ thái độ gì mà chỉ cười, vậy thì tốt rồi, tớ sang hỏi thăm Vân thế thôi, chúc Vân mau chóng khỏe nhé, tớ về đây. Thế chào Đăng nhé. Vân không ngờ Đăng chỉ nói vậy thôi rồi về, chắc Đăng chịu bỏ cuộc rồi, vậy là tốt mà. Đăng cũng tốt với Vân lắm chứ, nhưng Vân có Huy rồi thì chỉ có thể cảm ơn Đăng vậy thôi. Hơn nữa điều kiện của Đăng cũng rất tốt, hoàn toàn có thể hấp dẫn một cô gái tương xứng mà Đăng thích, chắc hẳn cũng chẳng phải đau lòng vì Vân. Vân ở viện có 3 ngày rồi bảo cô Hà xin bác sĩ cho Vân về. Ở viện thế này mệt mỏi lắm, ngủ cũng chẳng thấy ngon, hơn nữa cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi chờ da mới mọc lên là được. Suốt 3 ngày đó Huy ở bên Vân mọi lúc. Vân thấy lạ nên hỏi Huy, cậu không đi học à? Tớ nghỉ học rồi. Vân sững sờ, không phải Huy muốn làm bác sĩ từ ngày nhỏ sao? Huy từng chia sẻ với Vân thế cơ mà. Huy bảo nhìn những bệnh nhân nghèo trong bệnh viện nhà Huy mà Huy mong muốn sau này có thể giúp đỡ cho họ bằng chính khả năng của mình cơ mà. Không phải cậu rất muốn trở thành bác sĩ sao? Ừ, đó là lúc trước. Vân rưng rưng nhìn Huy, chẳng lẽ vì muốn có thời gian ở bên Vân nhiều hơn nên mới quyết định như thế? Vân tiếc cho Huy lắm, Huy giỏi thế cơ mà, khó khăn lắm mới đậu được trường y, chứ có phải dễ đâu. Vân lay lay tay Huy, có phải cậu vì tớ không? Nếu thế thì tớ áy náy lắm. Không, chỉ là tớ thấy không hợp thôi, không nhất thiết phải làm bác sĩ mới giúp được người khác. Vân chẳng biết nói sao nữa, Huy đã quyết định rồi thì Vân cũng chịu thôi. Vân khẽ thở dài. Cô Hà đi vào, cô vừa làm xong thủ tục xuất viện cho Vân rồi. Vân có bảo hiểm y tế nên cũng chẳng hết bao nhiêu. Cô bảo Huy, chiều nay Vân ra viện rồi, cháu cũng ở lại giúp bác, đưa Vân ra taxi nhé. Vâng, bác cứ yên tâm, với lại không cần gọi taxi đâu ạ. Cô Hà cười cười, có thằng con rể ngon nghẻ thế này, còn gì mà chê được nữa cơ chứ. Còn Vân đúng là tốt số, chứ như còn Mai, giờ nó đi học làm tóc rồi, căn bản nó có bao giờ thích học hành gì đâu. Hôm trước lại còn dẫn một thằng cu xăm trổ đầy mình về làm cô chú sợ hết biết, chẳng hiểu con Mai nó nghĩ gì nữa. Sau 2 tuần nằm ở nhà dưỡng bỏng đến chán cả người thì Vân cũng đã khỏe trở lại. Tuy lớp da mới còn chưa được cứng cáp nhưng thế cũng đủ để Vân tung tăng đi lại được rồi. Vân quyết định quay trở lại cuộc sống bình thường. Việc đầu tiên muốn làm sau khi khỏi chân là xin nghỉ việc ở quán Đăng. Sáng hôm ấy Vân đến quán của Đăng, vừa bước vào, trái với mong đợi của Vân là mọi người sẽ hỏi han, bởi lẽ lúc Vân bị bỏng, ai nấy đều hốt hoảng lo lắng lắm cơ mà, thì thái độ của mọi người trong quán lại là không thèm để ý đến Vân, có đứa còn lườm Vân rồi bĩu môi nữa. Vân ngạc nhiên mà cũng buồn lắm, tại sao lại thế? Vân đã làm gì sai sao? Nhắc thấy Vân, anh Tâm gượng cười rồi hỏi, Vân đã khỏi rồi hả em? Mấy hôm vừa rồi quán cũng đông khách nên bọn anh không qua thăm em được. Không sao đâu ạ, anh Tâm này, em đến đây là muốn xin nghỉ việc anh ạ. Nghỉ việc? Mấy đứa nhân viên nghe thế mà càng đinh ninh. Đúng là con Vân này nó biết mình chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nên nó chuồn rồi đây mà. Trúc cười nhếch mép, vậy là Trúc chẳng cần phải nhìn mặt con nhỏ xấu xí này thêm một chút nào nữa rồi. May quá đi mất, chắc Đăng đã đuổi việc nó rồi, nhưng nó ngại nên đành bảo xin nghỉ đấy thôi. Anh Tâm chỉ bảo Vân, à việc này phải để Đăng giải quyết, chứ anh cũng không rõ đâu. Bình thường xin nghỉ việc thì anh Tâm quyết là được mà, chả hiểu sao giờ lại cần Đăng quyết, mà không phải Đăng đã cho Vân nghỉ việc rồi sao? Trúc thắc mắc mà kệ thôi, chỉ cần nghĩ đến việc không phải nhìn mặt con nhỏ này thôi là Trúc đã vui lắm rồi. Vân đành ngồi chờ Đăng đến. Vân cũng định đến đây để lấy lại ba lô. Ba lô của Vân cũng chẳng có gì đáng giá, có 2 cuốn sách, 1 quyển vở và mấy cái bút. Cái ví có mấy đồng bạc, ít đồ con gái với cái điện thoại

Huy sẽ đau đớn như thế nào với quyết định này đây? Vân thương Huy lắm, tại Vân ngu ngốc mới dẫn đến ngày hôm nay. Đằng lau nước mắt cho Vân, rồi kéo tay Vân ngồi xuống giường. Đằng vui lắm, không ngờ Vân lại bị dễ lừa thế. Phen này Vân là của Đăng thật rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, từ giờ cậu chỉ cần dưỡng sức cho khỏe hẳn thôi. Bao giờ cậu khỏe lại hẳn thì mình ra mắt hai bên gia đình nhé. Đằng hí hửng ra khỏi phòng khép cửa lại, còn mình Vân trong căn phòng trống. Nỗi đau đớn vì phải xa Huy bắt đầu giày vò trái tim Vân. Vân nằm xuống giường, nước mắt ướt đầm chiếc gối thêu hoa. Chương 31, chỉ là thương hại. Vân khóc một lúc rồi cũng thiếp đi. Đến giờ ăn trưa rồi, Vân cũng thấy hơi đói đói. Tại sáng Vân dậy muộn quên ăn, vội đến quán mà. Bỗng cửa phòng mở ra, Đằng mang hai khay cơm bước vào. Đằng cười tươi rói, vẫn nụ cười ngày xưa làm Vân xao xuyến. Bụng Vân cũng reo lên đúng lúc này, làm Vân đỏ bừng mặt. Vân dậy ăn trưa đi, hôm nay đông khách nên tớ ra phục vụ cùng mọi người đây, chốc tớ vào ăn sau. Vân gật đầu, nhìn bóng lưng dài rộng của Đăng vội bước đi, mà lòng Vân trùng lại. Đăng chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, Đăng cũng yêu Vân, nhưng Vân sẽ phải từ chối Huy ra sao? Huy đã như một phần không thể thiếu trong cuộc đời Vân. Có lẽ nào Vân phải rời bỏ phần quan trọng ấy? Chỉ nghĩ đến thôi là Vân đã thấy khó thở, tim Vân đã như lạnh buốt mất rồi. Tại sao mọi thứ lại xảy ra đến nhanh như vậy? Tại sao? Vẫn lại nức nở không thôi. Một lúc sau Vân cũng thôi thổn thức, tất cả là tại sự ngu ngốc dại dột của Vân. Lẽ ra Vân nghe lời Huy, Vân tập trung học hành, rồi sau đó đi làm việc đúng chuyên môn, cũng không muộn thì giờ đã khác. Vân cần chịu trách nhiệm cho sự ngu dốt của mình. Phải, xa Huy là cái giá mà Vân sẽ phải trả. Còn Huy, chắc Huy cũng sẽ chỉ đau một thời gian, rồi cũng sẽ quên Vân mà thôi. Không phải lúc trước, Huy cũng từng biến mất trước Vân đó sao? Chắc chắn thời gian cũng sẽ làm Huy quên Vân. Huy quá hoàn hảo đối với bất cứ cô gái nào, chỉ là thật đáng tiếc vì Vân không thể là người con gái đó mà thôi. Nhưng liệu Vân có thể chịu đựng được điều đó, chịu đựng được việc nhìn Huy bên người khác? Vậy vào tù thì sao? Lúc ấy Huy có thể nào chấp nhận Vân? Mà dù Huy có chấp nhận, thì Vân cũng không thể ở bên Huy. Vân hoàn toàn không xứng đáng mà. Đằng bước vào lại thấy gương mặt nhòe nước của Vân. Đằng chỉ đưa khăn giấy cho Vân rồi nói, cậu ăn đi, chốc nữa tớ đưa cậu đến trường. Tại sao cậu cứ nhất định phải làm thế? Cậu biết tớ không yêu cậu mà. Không phải cậu từng cho tớ một cơ hội một lần rồi sao? Đó đã là chuyện của quá khứ. Lúc ấy tớ không yêu Huy. Vậy là cậu biết câu trả lời rồi đấy. Vân ức nghẹn. Đăng quá đáng sợ. Không lẽ Vân phải chịu thua Đăng thật sao? Vân tránh ánh mắt nồng nàn của Đăng rồi nói, tớ sẽ nói hết mọi chuyện với Huy. Đăng cười khẽ, nếu cậu muốn tớ mang bằng chứng và nhân chứng đến gặp công an thì cậu cứ nói chuyện với Huy. Vân tức điên lên, mặt đỏ bừng bừng. Tại sao Đăng lại dồn ép Vân như thế? Tình yêu mà lại là thế sao? Vân lao vào Đăng gào khóc van xin, cậu buông tha cho tớ đi, tớ yêu Huy lắm, tớ không muốn phải xa Huy đâu. Đăng lại ôm lấy Vân, cái ôm rất chặt làm Vân khó thở. Vân đẩy Đăng ra rồi nhìn bằng ánh mắt căm phẫn, tớ căm thù cậu, tớ sẽ không bao giờ yêu cậu. Rồi Vân nằm úp mặt xuống gối tiếp tục nức nở. Đăng chỉ quan sát kỹ vết bỏng trên chân Vân một hồi rồi bỏ ra ngoài. 1:15, Vân chẳng có tâm trạng nào mà ăn, nhưng chợt nhớ chiều nay có buổi thực hành trên máy tính rất quan trọng mà Vân mới được con Quỳnh, bạn thân của Vân ở lớp thiết kế nội dung K5 cho hay. Vân đành ăn mấy thìa lấy sức. Đăng bước vào thấy Vân đang ăn thì vui lắm. Đăng cười cười, cậu cứ ăn bình tĩnh, vào muộn một chút cũng không sao đâu. Vân ném cái thìa xuống khay, rồi Vân lấy ba lô khoác lên vai, sau đó bước xuống dưới tầng 1. Đăng cũng đi sau Vân luôn. Nhưng xuống đến nơi, Vân rất bất ngờ là Huy đang ngồi đó chờ Vân. À phải rồi, Huy giờ là người tự do mà. Chắc Huy nóng ruột vì không thấy Vân về nên Huy đến đây. Mặt Huy hầm hầm nhìn Vân và Đăng, không biết Huy chờ lâu chưa nhỉ? Huy đến đây lâu chưa? Tớ đã ngồi đây 2 tiếng. Cậu làm gì trên đó với hắn? Tớ... Vân là vợ chưa cưới của tao. Mày còn phải hỏi làm gì nữa à? Huy tức điên lên, xông đến đấm vào mặt Đăng một cái làm Đăng ngã nhào ra. Nhưng cái quán ăn này là của Đăng mà. Thế nên rất nhanh, hội nhân viên ở đó đã đỡ Đăng dậy. Rồi có nhân viên nam còn định xông ra đánh Huy, nhưng Đăng đã ngăn lại. Vân, cậu nói rõ cho hắn biết đi. Tớ... Vân rơi nước mắt. Vân đau đớn quá. Vân phải nói lời chia tay với Huy ra sao? Không, làm sao Vân có thể thốt lên những lời đó? Vân lắp bắp rồi im lặng. Vân nhắm mắt lại, khuôn mặt vô hồn. Nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Vân là Huy đã hiểu. Vậy là đúng rồi, điều Huy lo sợ đã thành sự thật. Vân vẫn yêu Đăng, chỉ cần có Đăng là Vân không muốn ở bên Huy. Bao năm qua, Vân chỉ là thương hại Huy mà thôi. Giờ Vân khó xử, cũng chỉ vì Vân không muốn Huy phải đau lòng. Chắc chắn là thế rồi. Mặt Huy tối sầm lại, Huy đứng sững như trời trồng, cúi xuống nhìn nền gạch. Nhìn Huy sao mà thương xót, vẫn không bao giờ có thể quên được hình dáng Huy của ngày hôm ấy. Nhìn bóng lưng cô độc của Huy bước ra khỏi quán mà Vân quỵu ngã. Vậy là Huy đã không còn là của Vân thật rồi. Chương 32. Đăng có bổ nhí. Đăng đỡ Vân dậy, nhưng Vân giật tay Đăng ra, rồi Vân bước ra khỏi cửa, đi bộ đến trường. Hội nhân viên chứng kiến cảnh đó thì ngạc nhiên lắm. Sao sếp Đăng lại nói Vân là vợ chưa cưới chứ? Lại còn bị một ông ở đâu đến đánh ghen? Không phải Vân đã phản bội lòng tin của Đăng hay sao? Chắc sếp Đăng bị lú lẫn mất rồi. Nhưng mà thôi, kệ sếp. Chỉ có Trúc nghe thuật lại câu chuyện mà tức run cả người. Lúc ấy Trúc đang dọn bàn trên tầng 3 nên không biết chuyện mà. Trúc đã định hại Vân để Đăng không còn tin tưởng Vân nữa. Thế mà cuối cùng lại thành ra thế này. Mà hình như con Vân nó không thích Đăng thì phải. Nó phải chia tay người yêu vì Đăng sao? Vấn đề là giờ nó lại là vợ chưa cưới của Đăng. Trúc phải nghĩ cách nào mới được. Trúc liền lên phòng Đăng. Lúc này Đăng đang nghỉ trưa. Phòng này của Đăng không có khóa, nên là mọi nhân viên đều có thể ra vào thoải mái. Thấy Đăng đang ngủ, Trúc tiến lại gần, rồi Trúc trèo lên giường nằm cạnh Đăng. Đăng đang mơ màng nghĩ đến Vân, thấy có người nằm cạnh, liền choàng tay ôm luôn. Trúc sung sướng lắm, tim Trúc đập thình thịch, gương mặt đẹp như mơ của Đăng đang sát gần Trúc. Đưa tay lướt nhẹ qua sống mũi thanh tú của Đăng, rồi Trúc dừng lại ở bờ môi tuyệt đẹp. Bỗng Đăng mở mắt ra, rồi Đăng hốt hoảng vùng dậy. Sao cậu lại ở đây? Đăng ơi, tớ thích Đăng từ lâu rồi, tớ vào quán làm cũng chỉ vì cậu thôi. Cậu cho tớ một cơ hội được không? Nói rồi Trúc liền lao đến ôm chặt Đăng. Đăng bực mình, Đăng đẩy Trúc ra rồi định bỏ đi. Vân không yêu cậu cơ mà, tại sao cậu lại ép được Vân làm vợ? Có phải vì cậu đe dọa Vân về vụ trộm đó? Tớ sẽ cho Vân biết mọi chuyện. Chính tớ đã hại Vân, như vậy thì Vân sẽ không còn cần phải sợ cậu nữa. Đăng cười cười quay lại nhìn Trúc. Ra là chính cậu đã làm sao? Đúng, tớ đã làm vì tớ yêu cậu lắm Đăng à. Cậu có biết cậu có thể đi tù vì tội vu oan cho người khác không? Tớ biết, nhưng không lẽ cậu muốn Vân biết mọi chuyện à? Đăng im lặng. Con bé này ghê gớm thật đấy. Nó dám đe dọa Đăng. Thế cậu muốn gì? Cậu cho tớ làm bạn gái cậu được không? Không được, tớ sắp lấy Vân rồi. Tớ chỉ cần được ở bên cậu thôi. Vân ngốc lắm, chắc chắn Vân sẽ không biết đâu. Đăng suy nghĩ một hồi, giờ không đồng ý con nhỏ này thì nó lại lộ hết chuyện với Vân, làm sôi hỏng bỏng không mất. Chỉ bằng cứ thuận theo nó rồi tính tiếp. Ừ, nhưng cậu cần nhớ là cậu ở trong bóng tối, nghe rõ chưa? Tớ biết rồi. Cảm ơn Đăng. Trúc hạnh phúc quá, mắt sáng rực rỡ lên. Trúc vội lao đến ôm Đăng, áp mặt vào lồng ngực của Đăng để nghe tiếng tim Đăng đang đập. Đăng đứng như trời trồng, khẽ thở dài. Vân học xong mấy tiết mà mệt phờ dâu, nghỉ học mất gần 3 tuần là Vân đuối quá. Vân thẫn thờ đi cùng Quỳnh, bước ra khỏi cổng trường. Bỗng thấy Đăng đang đứng ở vỉa hè cạnh chiếc xe màu trắng tay ga quen thuộc. Thấy Vân, Đăng cười tươi rạng rỡ, đẹp trai như nắng, cầm mũ bảo hiểm thỏ trắng, vẫy vẫy Vân. Hay, bà xã, lên xe anh trở về. Bà xã, Vân đỏ chín cả mặt. Quỳnh bấu bấu tay Vân trêu: Bạn trai mà bà nói với tôi đấy á? Đúng là đẹp trai quá đấy, thích quá đê. Không phải đâu. Quỳnh hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi Vân nữa. Chắc hai đứa lại giận dỗi gì nhau đây mà. Thường nhau lắm thì cắn nhau đau, các cụ chả bảo thế còn gì. Đăng phóng xe đến trước mặt Vân, cười tươi rồi nói với hai bạn: Tớ mời hai bạn đi ăn chè nhé. Quỳnh nghe ăn chè thì thích lắm, mà đó cũng là cách để hai bạn trẻ làm hòa mà, nên Quỳnh ok ngay. Vân chẳng muốn đi chút nào, nhưng nhìn khuôn mặt háo hức của Quỳnh, Vân lại chẳng nỡ từ chối. Thế nên là ba bạn trẻ bước vào một quán chè gần cổng trường. Trường bà Ba, Vân làm bà chủ. Ba cốc chè bưởi được bưng ra, Quỳnh đón lấy rồi đưa một cốc ra trước Vân. Vân ngồi thử người ra chả muốn ăn. Quỳnh huých huých tay Vân: Bà ăn đi, mọi khi bà chả toàn mời tôi còn gì. Vân đỏ mặt ngượng ngùng: Con này dám nói Vân thế chứ? Ra là Vân thích ăn chè à? Đang cười cười rồi hỏi Vân: Tớ bổ sung món chè vào thực đơn quán nhà mình nhé. Quỳnh tò mò: Nhà bạn mở nhà hàng à? Ừ, quán nhỏ thôi, ở gần đây bạn ạ. Hôm nào bạn đến mình sẽ mời bạn miễn phí nhé. Thì thế mà tớ không biết, Vân chả bao giờ kể cả. Quỳnh cũng thấy hơi lạ, vì Vân nó có nói là bạn trai học y, nhà mở bệnh viện, giờ lại làm nhà hàng. Nhưng mà kệ thôi, có vẻ anh chàng này thích Vân thật đấy, tốt cho Vân mà. Đường về nhà Vân khá xa, do chân đau nên Vân đành lên xe để Đăng đưa về. Thôi chuyện đã là như thế, Đăng cũng thật lòng với Vân, tại Vân tất cả mà thôi. Vân thở dài. Đăng đưa Vân đến cổng rồi chào Vân ra về. Đăng chưa muốn vào nhà bởi Vân và Huy mới chia tay, vào thế chẳng hay chút nào. Bố mẹ Vân vẫn chưa đi làm về, bố là thợ điện dân dụng nên việc cũng không cố định, còn mẹ thì làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Thế nên đồng lương eo hẹp của hai người cũng chỉ đủ lo ăn cho cả nhà và cho mấy chị em ăn học ở mức tạm tạm. Vân ủ rũ lên phòng thay quần áo mặc nhà. Mai với bạn trai cũng đang ở trong phòng, nhưng phòng chúng nó khóa cửa nên Vân cũng chẳng biết chúng nó làm gì ở bên trong. Vân thay quần áo xong thì xuống bếp nấu cơm. Đồ ăn mẹ Vân đi chợ buổi sáng cũng đã mua đủ rồi. Bữa nay có thịt ba chỉ rang cháy cạnh, rau dền luộc với ít tép kho, ăn cùng đậu phụ sống chấm tương. Vân sửa soạn chuẩn bị đồ rồi bật bếp lên nấu, vừa làm vừa nghĩ ngợi miên man. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vân còn chưa hết bàng hoàng. Mới hôm qua thôi, Vân và Huy vẫn còn hạnh phúc bên nhau, vậy mà giờ đây Huy đã xa xôi quá. Đau đớn lắm, vừa vì phải xa Huy, vừa phải làm Huy phải đau lòng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế? Vân vẫn chưa dám tin vào hiện thực phũ phàng này. Nước mắt Vân lại tuôn rơi. Chị khóc đấy à? Tiếng Mai từ đằng sau vang lên. Chắc nó thấy Vân về nên cũng muốn xuống phủ cùng một tay. Mai bước đến rổ rau đang ngâm, vớt lên rồi vặn vòi nước. Vân gạt nước mắt nói với Mai: Ừ, chị với anh Huy chia tay rồi Mai ạ. Tại sao? Anh ấy yêu chị thế cơ mà, chị lại còn chê gì nữa? Chị có lỗi với anh ấy. Nói rồi Vân lại thổn thức không nguôi. Mai tiến lại ôm Vân vào lòng vỗ về. Dù sao chị em vẫn là thương nhau, không thể bỏ nhau được mà. Sau một đêm đau khổ trằn trọc nước mắt như mưa, cuối cùng đôi mắt cũng sưng húp tỉnh dậy vì nghe có tiếng chuông điện thoại. 8 giờ rồi, Đăng đang gọi Vân. Cậu dậy chưa? Xuống cổng đi. Ừ, chờ tớ chút. Vân đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi xuống. Bố mẹ Vân cũng đã đi làm rồi. Nhắc thấy Vân, Đăng tươi cười chào Vân, nhưng nhìn gương mặt bơ phờ của Vân, Đăng khẽ nhíu mày. Đăng đưa Vân đi ăn phở. Vân chịu theo Đăng thế này là Đăng vui lắm. Chắc chắn Vân rất buồn, nhưng mà không sao cả. Không phải trái tim phụ nữ như một con mèo sao? Cứ ở bên Đăng thế này thì thể nào rồi Vân cũng sẽ yêu Đăng mà thôi. Nhìn ánh mắt say đắm của Đăng, Vân đỏ bừng mặt. Đăng nhiệt tình quá, không ngờ sau bao năm xa cách mà Đăng vẫn thích Vân. Đăng nhìn Vân chăm chú rồi nói: Chốc mình đến quán nhé. Giờ cậu là chủ quán nên cậu không cần sợ đứa nào cả. Tớ đã dặn chúng nó nghe lời cậu rồi. Cậu cần bao nhiêu tiền cậu cứ nói với tớ, không cần phải ngại. Vân không ngờ Đăng lại nói thẳng thế, Đúng là Vân cần tiền nên Vân mới đi làm ở chỗ Đăng. Đăng hoàn toàn hiểu điều đó. Vân cần tiền là vì Vân muốn trả nợ Huy. Giờ Vân càng cần phải gom tiền để trả lại Huy hơn. Vì lẽ Huy đã không còn là bạn trai của Vân nữa. Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần tiền của cậu. Vậy cậu cứ làm bà chủ kiêm nhân viên của quán tớ đi, mọi cái không có gì thay đổi. Vân chẳng biết nói gì, giờ Vân hoàn toàn là con rối trong tay Đăng mà. Đăng đưa Vân đến quán, vừa thấy Đăng theo Vân đi vào, anh Tâm và nhóm nhân viên tươi cười chào cả hai. Dù sao sếp Đăng cũng yêu Vân thật lòng, cứ chiều sếp thì có chết ai đâu nhỉ. Em chào anh chị, chào đôi bạn trẻ. Anh chị đến sớm thế à? Vân đỏ mặt, vậy là Đăng và Vân chính thức là một đôi rồi sao? Vân ngồi đây với Hoài nhé, nhưng Vân đưa tớ chìa khóa két, tớ không muốn có hiểu lầm gì xảy ra nữa đâu. Ừ, chìa khóa đây. Sếp Đăng nói hiểu lầm thì chắc là hiểu lầm rồi. Hoài cười cười với Vân. Sau đó Đăng gọi thợ khóa đến đánh khóa cửa phòng Đăng. Cả nhóm cứ nhìn Vân rồi nhấm nháy nhau. Sếp Đăng có gì bí mật mà phải làm khóa cửa thế nhỉ? Làm Vân ngượng chín cả người. Đăng này, sao phải làm khóa cửa cơ chứ? Mới sáng nên quán cũng vắng khách. Vân ngồi đó thẫn thờ. Giờ bạn trai của Vân là Đăng sao? Vân chẳng thấy có chút gì vui cả. Bỗng có một bàn tay gõ gõ vai Vân, rồi Đăng ghé vào tai Vân thì thầm. Lên đây với tớ. Trường 34, Đăng có tính trăng hoa. Vân giật thót mình, vào phòng Đăng rồi sao? Rồi khóa cửa nữa chứ? Ai? Ai cứu Vân với? Đăng ơi, tớ đang bận lắm, để sau được không? Làm gì có khách đâu mà bận. Vân đành theo Đăng vào phòng, sập một cái, cửa phòng khóa lại. Vân bắt đầu run rẩy. Mình lên giường đi. Cái gì? Không phải Vân nhận lời lấy tớ rồi sao? Tớ bị cậu ép. Tớ không yêu cậu mà. Tớ không lên giường với cậu đâu. Đăng nhìn khuôn mặt lo lắng trắng bệch của Vân rồi khẽ cười. Cậu không lên giường thì làm sao mà bôi thuốc được chứ? Bôi thuốc? Ừ, tớ đã đặt cho cậu loại thuốc trị sẹo của Hàn Quốc này. Cậu thử dùng xem. Loại này chống nắng nữa đấy. À ừ, cảm ơn Đăng. Vân hiểu lầm Đăng rồi, ngại quá, mà tại Đăng nói thế ai chả hiểu lầm chứ. Đăng cũng quan tâm đến Vân thật, làm Vân áy náy quá. Vân không yêu Đăng, mà sao Đăng cứ tốt với Vân thế này? Thuốc tốt thì Huy cũng mua cho Vân rồi, nhưng bôi buổi tối thôi, tại ban ngày Vân phải hoạt động với da nắng nên không tiện. Đăng nhẹ nhàng thoa thuốc cho Vân, rồi bảo Vân nằm yên, sau đó Đăng nói có việc phải đi. Cụ thể hơn là đi sang cửa hàng của chị gái Đăng hỗ trợ. Vân gật đầu chào Đăng. Đăng vừa bước khỏi phòng, bỗng có một bàn tay ôm chặt lấy Đăng từ đằng sau. Trúc áp mặt vào lưng Đăng khẽ nói, tớ nhớ Đăng quá. Cậu bỏ ra đi, ai trông thấy thì sao? Không có ai đâu mà. Đăng giật tay Trúc ra. Trúc liền kéo Đăng vào nhà vệ sinh gần đó, chốt cửa lại. Trúc kéo cổ Đăng xuống rồi hôn Đăng. Nhưng Đăng im lìm không phản ứng. Trúc bực mình buông tay ra. Cậu làm bạn trai của tớ cơ mà, chỉ hôn thôi mà sao không được? Cậu muốn tớ nói hết với Vân chứ gì? Bực quá đi mất. Con nhỏ này bắt bẻ Đăng quá thể đáng. Đã thế, dọa cho nó sợ xem sao. Đăng quát lên. Cậu thử nói xem, cậu có tin khi Vân biết chuyện thì tớ sẽ không để yên cho cậu không? Trúc sững người. Không ngờ Đăng lại dọa ngược lại Trúc thế. Thế này thì không được, giả néo có mà đứt dây. Thôi Trúc cứ chiều Đăng vậy. Ừ thôi, cậu cho tớ làm bạn gái bí mật là được rồi, tớ sẽ không nói với Vân đâu. Đăng cười cười, xem ra con này nó cũng biết sợ rồi đấy. Tớ đổi ý rồi, giờ tớ không muốn có bạn gái bí mật nữa. Cái gì? Không, tớ yêu Đăng lắm, đừng bắt tớ phải xa Đăng mà. Tớ không yêu cậu, cậu hiểu không? Đăng bực mình vì Trúc vẫn ôm chặt Đăng không buông. Đăng đành mở cửa bước ra. Ai dè trước mặt Đăng là Vân. Vân sững sờ mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Trúc đang ôm Đăng trong nhà vệ sinh. Có lẽ nào Đăng bắt cá hai tay sao? Tớ xin lỗi, tớ đã làm phiền hai người rồi. Vân lạnh lùng quay đi. Vân sốc, Vân đã tin Đăng yêu Vân. Đăng chỉ có mình Vân thôi. Vậy mà hóa ra sự thực lại không phải như thế. Nhưng người đẹp trai như Đăng thì cũng khó tránh tính bay bướm hoa lá. May mà Vân cũng chưa dành tình cảm cho Đăng. Vân mới đi được mấy bước thì Đăng đã chạy theo ôm lấy Vân. Vân, đừng hiểu lầm tớ, tớ chỉ có cậu thôi. Cậu không cần phải giải thích đâu, với tớ không quan trọng, không phải tớ là con rối trong tay cậu sao? Dù cậu có yêu 10 cô, thì tớ vẫn phải lấy cậu mà. Đăng bực lắm, tại con bé chết tiệt đó mà Vân hiểu lầm Đăng. Giờ con đường đến trái tim Vân càng xa hơn rồi. Trúc thấy Vân giận Đăng thì đắc ý lắm. Chả tội gì Trúc phải nói rõ với Vân, để rồi lỡ đâu Đăng cho Trúc ngồi tù thì sao? Trúc cười cười, mọi chuyện đâu sẽ có đó mà. Chương 35, cố gắng phải quên. Hai tuần tiếp theo trôi qua trong sự chán nản và bận rộn của Vân. Nỗi nhớ Huy vẫn luôn gào thét trong lòng, nhưng không còn cách nào ngoài việc ép mình phải quên đi. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Người ta yêu nhau sống chết mà vẫn còn phải chia xa nữa là. Huy đã tốt với Vân như vậy, thế mà lại làm Huy thất vọng quá nhiều. Vân nợ Huy nhiều lắm, hoàn toàn không xứng có được Huy. Huy có tất cả, Vân tin Huy cũng sẽ sớm quên được Vân thôi. Suốt 2 tuần qua, Huy hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Vân, như 2 tuần đằng đẵng của mấy năm về trước. Chỉ khác là giờ Vân không thể tìm đến được Huy nữa rồi. Nỗi đau, nỗi nhớ trong lòng Vân của hiện tại cũng dai dẳng, mệt nhoài hơn lúc trước rất rất nhiều lần. Mỗi đêm, nước mắt Vân vẫn chan hòa ướt gối. Để rồi sáng ra, Vân lại phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để không ai phải lo lắng cho mình. Vân cũng đủ lớn để hiểu nỗi buồn của Vân sẽ làm bố mẹ không yên. Vân không thể ích kỷ mà tỏ ra đau đớn như hồi trẻ dại được. Hàng ngày, Đăng đến đưa Vân đi ăn sáng rồi đưa đến quán ăn. Sau khi thoa thuốc cho Vân thì Đăng đi có việc. Chưa đến Đăng về ăn cơm cùng với Vân. Lúc nghỉ trưa, Vân nằm một mình trên giường, còn Đăng kê ghế nằm gần đó. Đăng không muốn làm Vân sợ, Đăng muốn dần chinh phục trái tim của Vân. Có điều cửa phòng khóa chặt, làm Vân ngượng chín mỗi khi từ đó bước ra. Chiều chiều Đăng đưa Vân đi học rồi đón Vân về. Cuối tuần thì đưa Vân đi chơi công viên đây đó. Đăng thích đưa Vân đi ngắm thiên nhiên hoa lá. Đăng cũng không có gì giấu giếm Vân cả, bởi lẽ Đăng đưa Vân điện thoại, mật khẩu các kiểu như mọi anh bạn trai đáng tin cậy khác. Chiều nay chủ nhật, Vân được nghỉ, nên là sau khi nghỉ trưa xong, Vân định xuống quầy thu ngân ngồi. Nhưng Vân vừa bước xuống giường thì Đăng bỗng vào bảo Vân, Vân, đi với tớ đến một nơi. Vân theo Đăng đến một siêu thị mini, người bán hàng là 2 cô chú rất đẹp, còn trẻ lắm. Thấy 2 người đang cười tươi rồi chào họ. Bố, mẹ, con dẫn Vân về gặp bố mẹ. Đăng dẫn Vân ra mắt bố mẹ Đăng sao? Bất ngờ quá, Vân chẳng biết phải nói gì, Vân hoàn toàn chưa sẵn sàng cho điều này tí nào. Cháu chào 2 bác. Vân đấy à cháu? Thằng Đăng nhà 2 bác nhắc suốt, mà giờ nó mới dẫn cháu về đây. 2 bác cứ mong mãi. Nói rồi cô loan mẹ Đăng ra kéo tay Vân vào trong cửa hàng. Siêu thị nhỏ này tầng 1 là nơi kinh doanh của nhà Đăng, 2 tầng trên là nơi sinh hoạt của gia đình, cũng khá rộng rãi. Thái độ đon đả đón tiếp của bố mẹ Đăng làm Vân cảm thấy ấm lòng. Cô chú gần gũi quá. Căn bản gia đình Đăng cũng không phải quý tộc gì, chỉ đơn giản là hộ kinh doanh mà thôi. Thường thường Đăng chạy đi chạy lại mấy nơi là giữa mấy cửa hàng. Đăng có một chị gái hơn 2 tuổi đang quản lý một cửa hàng quần áo thời trang cho nam giới. Thế nên chị Bích hay nhờ Đăng sang làm người mẫu kiêm bán hàng luôn. Cô Loan gọi Bích về để xem mặt em dâu tương lai. Một lúc sau, chị Bích của Đăng cũng xuất hiện. Úi chà, hoa hậu là đây chứ đâu. Mặt cực xinh, dáng cực chuẩn, xứng đáng là chị gái của Đăng. Bích tươi cười chào Vân một cách thân thiện, rồi xin phép về cửa hàng kẻo lại có khách. Cô Loan pha trà mời Vân uống, rồi cô kể nhiều chuyện về Đăng cho Vân nghe. Cô nói Đăng từ lúc bé, lúc nào cũng được con gái theo hết. Có cô còn ngồi ở cửa nhà Đăng cả đêm luôn không chịu về. Thế nhưng mà Đăng nó chả ưng ai. Cô cứ lo nó có vấn đề gì về giới tính cơ. May mà rồi nó cũng chịu khoe là có bạn gái là Vân. Chú Hùng bố Đăng cũng chêm vào, nói có lần bạn chú có con gái, định giới thiệu cho Đăng. Thế mà Đăng cứ ngồi như phỗng ấy, làm chú ngượng đỏ cả mặt với bạn chú. Vân ngượng ngùng, Đăng lý tưởng thế sao? Vân có gì mà thu hút được Đăng thế nhỉ? Đăng nhìn Vân âu yếm, bố mẹ Đăng nhấm nháy nhau ra ngoài trông hàng, để đôi trẻ được tự nhiên. Đăng vẫn nhìn Vân hồi lâu làm Vân ngượng ngùng, cũng chẳng biết mình đang buồn hay vui nữa, hình như tim Vân đang đập nhanh hơn một chút thì phải. Liệu có phải Đăng mới là người hợp với Vân hơn là Huy không? Gia đình Đăng gần gũi với gia đình Vân, Đăng cũng không khiến Vân cảm thấy Vân không xứng đáng như Huy. Vân đang so sánh sao? Nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa mà. Bất chợt Đăng cầm lấy tay Vân, Vân giật mình nhưng vẫn để yên cho Đăng nắm. Bàn tay Đăng cũng thật là ấm áp, đó cũng là bàn tay của một chàng trai thực sự yêu Vân. Chuyện đã như vậy, hay là Vân cứ mở cửa trái tim thêm một lần nữa cho Đăng? Vân tự xấu hổ với chính bản thân khi có suy nghĩ đó. Có phải là Vân đã bị Đăng chinh phục rồi không? Chương 36. Thôi đành. Đăng chào bố mẹ rồi đưa Vân về nhà. Đăng hẹn tối nay 8 giờ sang đón Vân dạo phố, gặp mấy người bạn cấp 3 của Đăng từ Sài Gòn ra chơi. Vân thẫn thờ nhận lời Đăng. Vân vẫn chưa quen với việc chấp nhận làm bạn gái Đăng. Trong sâu thẳm, không cam tâm, trái tim Vân lúc nào cũng gào thét đòi hỏi công bằng. Nhưng lý trí Vân lại khuyên Vân chấp nhận. Vân không biết phải nghĩ sao nữa. Thôi thì cứ để thời gian giúp Vân quên đi hết mọi chuyện với Huy đã vậy. 7:45, chuông điện thoại của Vân reo vang. Vân cũng đã mặc lên người bộ váy hoa xinh xắn, tóc xõa ngang vai dịu dàng, tô chút son hồng nhạt lên môi và đánh chút má hồng, ngồi chờ Đăng ở phòng khách. Vân không muốn làm Đăng mất mặt trước bạn bè. Dù sao trên danh nghĩa, Vân cũng đã là bạn gái của Đăng. Đăng thật sự tốt với Vân. Vân đã nghe Hoài kể lại vụ việc mất tiền của Đăng hôm đó. Đăng hoàn toàn bất ngờ, thậm chí còn muốn bao che cho Vân nữa. Vân tin Đăng không phải là người bịa ra mọi chuyện để dồn ép Vân vào hoàn cảnh này. Vân xin phép bố mẹ đi chơi với bạn rồi ra cổng gặp Đăng. Bố mẹ Vân cũng biết Vân và Huy đã chia tay. Dù không cần Vân kể ra thì cô chú cũng hiểu. Thật tiếc cho hai đứa chúng nó, nhưng cuộc sống mà, chúng nó còn trẻ, suy nghĩ còn bồng bột, cô chú lo thế từ trước cũng là không thừa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng của tác giả Nàng Buôn Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.